Thôn Thiên, chương 39, Tiền Nguyên kiếm chặn, gocchuyenaudio.com. Mắt thấy nguyên khí trong cơ thể gần tiêu hao hết không còn, Dương Lăng không kịp suy nghĩ nhiều, nuốt vào một quả Tam Bảo Linh Đan. Linh đan vào bụng, lập tức sinh ra một cổ nồng đậm đại bổ linh khí cuồng bạo chảy ào vào kinh mạch Dương Lăng. Dương Lăng cảm giác kinh mạch một trận đau đớn, đan dược thả ra huyết khí, nguyên khí, linh khí vi vi kỳ thực bản chất tương đồng, con người các khí phẩm chất bất đồng mới không có cùng xưng hô. Phẩm chất càng cao, sản sinh linh khí càng nồng đậm tinh thuần, không dễ dàng hấp thu. Linh khí tiến nhập kinh mạch cấp tốc chảy về phía đan điền. Trong đan điền kiếm phù mặc kệ là dạng nguyên khí gì, đều chiếu theo đan dược toàn bộ thu, nhanh chóng đem linh đan chuyển hóa ra linh khí rồi thu nạp. Dương Lăng thở phào thật dài nhẹ nhõm, kiếm phù tham lam như vậy, vừa lúc khả dĩ hóa giải linh khí đối với kinh mạch trùng kích. Liên tiếp nuốt 3 viên linh đan, Dương Lăng dần dần thích ứng quá trình cấp tốc nuốt phục đan dược này, kinh mạch cũng từ từ có thể thừa thụ linh khí trùng kích. 1 viên, 2 viên, 3 viên, kiếm phù sản sinh hấp lực không ít, thẳng đến mấy trăm viên Tam Bảo Linh Quang tiêu hao không còn, Dương Lăng vẫn đang bất mãn lòng tham không đáy của kiếm phù. Dương Lăng trong lòng hoảng loạn, từ trong kim quang lấy ra 2 quả tuyệt phẩm linh đan. Tuyệt phẩm linh đan này dùng nguyên đan của Lưu Đồng cùng Hàn Quang luyện chế mà thành. Đan này vô cùng mãnh liệt, phải để nó thong thả phóng ra linh khí. Dương Lăng trong lòng nghiêm nghị, tuyệt phẩm linh đan dược lực so với trung phẩm linh đan mạnh hơn gấp trăm lần, một khi không cẩn thận, Dương Lăng có thể bạo thể mà chết, thân tử đạo tiêu. Dương Lăng nuốt vào một quả linh đan, song song một cổ nguyên khí bao vây lấy linh đan. Trong ngực bụng của con người có thực khí, đa số đan dược một khi gặp phải thực khí, sẽ chuyển hóa ra linh khí rồi phóng ra, quá trình này sẽ không lâu lắm. Dương Lăng dùng nguyên khí bao vây lấy linh đan, chỉ cho chút ít thực khí tiếp xúc với linh đan, cứ như vậy, linh đan thả ra linh khí tốc độ giảm bớt rất nhiều. Nó là như vậy, tuyệt phẩm linh đan sản sinh cường đại lực trùng kích vào khiến cho Dương Lăng kinh hồn táng đảm. 2 quả tuyệt phẩm linh đan rốt cục cũng bị tiêu hao hết, Dương Lăng bất chấp đau lòng vì tuyệt phẩm linh đan, bởi vì hắn khiếp sợ phát hiện kiếm phù không có chút dấu hiệu đình chỉ thu nạp linh khí, vẫn đang tiếp tục hấp thu nguyên khí. Dương Lăng trong lòng dần dần nổi lên cảm giác sợ hãi, nếu như kiếm phù vĩnh viễn không chừng mực mà nuốt chững nguyên khí, một khi đan dược hao hết trong cơ thể Dương Lăng nguyên khí sẽ bị thôn phệ không còn. Thân thể đã không có nguyên khí chống đỡ, lập tức sẽ trở thành tử thi. Lần đó Dương Lăng đem huyết khí thu hút vào trong kim quang luyện đi tạp chất, chỉ thời gian chốc lát mà dẫn đến thân thể ngất xỉu chết giả. Mà lúc này đây, nguyên khí một khi tiêu thất lại không có đan dược bổ sung, như vậy Dương Lăng muốn ngất cũng không có cơ hội, lúc này thật là chân chính tử vong. Dương Lăng trong lòng sinh ra hối ý, không nên liều lĩnh mà đem kiếm phù thu hút vào trong cơ thể. Thỉnh thần dễ tống thần khó, bây giờ Dương Lăng đã muốn ngừng mà không ngừng được, rốt cuộc chỉ có thể ngạnh khiêng, nếu như tối hậu kiên trì không được chỉ có một cái tử lộ. Nếu không còn đường nào để đi chỉ có liều mạng lần cuối cùng. Dương Lăng bỗng nhiên lại khởi xướng quyết tâm, từ trong kim quang lấy ra viên hạ phẩm thần đan. Hạ phẩm thần, gocchuyenaudio.com, đan này là huyết ma kim đan luyện hóa mà thành, thần đan sở dĩ xưng là thần đan, là vì phẩm chất đã vượt xa quá xa so với linh đan. Luyện chế thần đan, ngày thành đan thậm chí sẽ kinh động quỷ thần, tao lai thiên đố. Thậm chí, nếu là tuyệt phẩm thần đan còn có thể dẫn phát lôi kiếp, tu chân giới loại sự tình này phát sinh bất quá chỉ một lần, thậm chí có tu sĩ vận khí kém khi đan thành bị thần đan dẫn phát thần lôi kích sát. Không để cho Dương Lăng suy nghĩ nhiều, há mồm liền đem viên hạ phẩm thần đan nuốt vào trong bụng. Lúc này đây, nguyên khí Dương Lăng hầu như vô pháp bao vây thần đan, bởi vì trên thần đan có cổ linh khí trực tiếp đem nguyên khí bức khai. Dương Lăng không ngờ tới thần đan cư nhiên khó có thể khống chế như vậy, nhất thời cả kinh hồn phi thiên ngoại. Một khi thần đan hoàn toàn thả ra linh khí, Dương Lăng lập tức bạo thể bỏ mình, thần tiên nan cứu. Nhưng chuyện tình Dương Lăng lo lắng cũng không có phát sinh, trong bụng thực khí hoàn toàn bị thần đan bức khai. Nó tựa như một người vương giả cao quý, bài xích tất cả đê tiện khí tức, thực khí không thể tới gần, tự nhiên cũng vô pháp đem nó luyện hóa. Dương Lăng cũng không biết thần đan căn bản vô pháp khẩu phục, không thể uống, phải dùng bản mạng chân khí luyện hóa. Dương Lăng còn chưa tu thành kim đan, không thể luyện hóa thần đan. Suy nghĩ cẩn thận một lúc, Dương Lăng mới thả lỏng tâm tình, sắc mặt khó coi. Đã đến lúc chết rồi, vô pháp luyện hóa hạ phẩm thần đan, càng vô pháp luyện hóa tuyệt phẩm thần đan. Dương Lăng đã đem toàn bộ các loại đan dược dùng hết, nếu không đến tuyệt cảnh như vậy cũng sẽ không bất đắc dĩ nuốt chững thần đan. Ngay khi Dương Lăng tự giác khó thoát chết thì trong đan điền Dương Lăng đạo kiếm phù bỗng nhiên chấn động, một đạo kiếm khí dài cuồn cuộn lao ra. Kiếm khí này cùng nguyên khí trong cơ thể Dương Lăng quan hệ hòa hợp, tuy rằng sắc bén, nhưng không có chút nào thương tổn, hại đến kinh mạch Dương Lăng. Kiếm khí hóa thành ngàn vạn sợi tơ, độn kinh tẩu mạch, sau đó cũng không đồng phương vị dũng mãnh tiến vào trong bụng Dương Lăng, rốt cuộc đâm vào trong thần đan, bắt đầu tham lam hấp thu thần đan. Nghìn vạn đạo kiếm khí hóa thành sợi tơ giống như là bộ rễ thực vật cuồn cuộn không ngừng mà đem chất dinh dưỡng trong kim đan thu nạp dung nhập trong phù lục. Dương Lăng há to miệng a, như là chúng định thân thuật sững sờ tại chỗ. Thời gian từ từ trôi qua, nửa canh giờ, một canh giờ. Một canh rưỡi giờ, thần đan rốt cục bạo thành một đoàn quang vụ, thoáng cái bị kiếm ti hấp thu sạch sẽ. Dương Lăng trong lòng lập tức lại hưng phấn lên, nhưng rất sợ kiếm phù quấn quýt thu nạp. Mà quả thật là như vậy, Dương Lăng phải nuốt thêm mai tuyệt phẩm thần đan nữa. May mắn chính là, lúc ăn tươi thần đan, kiếm phù rốt cục đình chỉ hấp thu linh khí, mà là an tĩnh nằm trong đan điền khí hải Dương Lăng, cùng nguyên khí trong cơ thể Dương Lăng hòa hợp nhất thể. Trong nháy mắt kiếm phù đình chỉ thu nạp, nguyên thần Dương Lăng hơi khẽ động, trong nháy mắt lĩnh ngộ được một bộ kiếm trận tinh diệu không gì sánh được. Trong một sát na, Dương Lăng biết kiếm trận này tên là Kiền Nguyên kiếm trận, cùng với hơn 364 cái phụ trợ kiếm trận cộng đồng cấu thành uy lực lớn hơn nữa là Thiên Hành kiếm trận. Lúc này, Dương Lăng gần như nắm giữ chủ trận trong 365 tọa kiếm trận, cũng chính là Kiền Nguyên kiếm trận. Kiền Nguyên kiếm trận, Dương Lăng ta cư nhiên thực. Góc truyện audio.com, sự lĩnh ngộ kiếm trận. Dương Lăng trong nội tâm khiếp sợ, hoài nghi, hưng phấn, vui mừng, các loại tâm tình phức tạp đan xen xuất hiện. Trong tiên đạo cửu môn, có ngũ đại môn phái thuộc về kiếm tu môn phái, ngũ đại tiên môn này tinh thông kiếm trận, thực lực mạnh mẽ qua bao nhiêu năm rồi. Giống như Kiền Nguyên kiếm trận, vô luận đưa tới kiếm phái nào tồn tại chỉ đều là chấn phái tuyệt học cấp bậc. Dương Lăng từ trình độ hoàn toàn phức tạp của kiếm trận có thể cho ra kết luận duy nhất này. Chấn phái tuyệt học chỉ có hạng người trong hàng chân truyền đệ tử môn phái có tư chất cao tuyệt mới có cơ hội tu luyện. Mà Dương Lăng, lúc này lại chiếm được Kiền Nguyên kiếm trận, trong nội tâm tự nhiên hưng phấn không tả, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn Dương Lăng ngày ấy để báo thù không tiếc liều mình tự ma, sau đó đoạt được tu tiên danh ngạch tiến nhập Thái Dịch môn. Trong đó đã trải qua các loại đau khổ, trải qua sinh tử. Mà lúc này cũng bất quá là một gã nội môn đệ tử nho nhỏ, không người quan tâm, dẫy dụa ở tầng dưới chót của tiên đạo. Hôm nay có Kiền Nguyên kiếm trận, không thể nghi ngờ Dương Lăng ngày sau trên đường tu tiên góp công rất nhiều, chí ít là phương diện tự bảo vệ mình đề thăng thật lớn. Lĩnh ngộ kiếm trận là có thể thu lấy trong thiên địa ngũ hành kim khí, luyện thành hộ thể kiếm quang, đối trận giết địch uy lực so với phi kiếm còn cường đại hơn. Hưng phấn qua đi, Dương Lăng tâm niệm khẽ động, kim quang nhất trùng, từ trong kim quang một đạo kiếm phù có ba tòa pháp trận đều lôi ra khỏi ngọc phù, luyện thành linh đan. Trong ngọc phù đã không có trận pháp, lập tức biến thành một khối ngọc thạch bình thường, bị Dương Lăng nhiếp tới trong tay. Sau đó hai tay Dương Lăng kết một cái pháp ấn huyền ảo, pháp ấn nhất thành, nhất thời câu thông thiên địa ngũ hành, minh sát thập khí, thông hiểu bát phương. Đây là sau khi lĩnh ngộ kiếm trận, thật là có chỗ tốt, đối với thiên đạo cảm ngộ đột nhiên tăng mạnh. Dương Lăng hai tay không ngừng biến ảo, kết thành một cái rồi lại một cái pháp ấn, tốc độ như quang tự điển. Khi đám pháp quyết kết xuất, trong cơ thể Dương Lăng nguyên khí từ chỉ gian lao ra, như sống động dựa theo pháp ấn kết thành một đạo phù lục, trong phù lục ẩn giấu ba tòa kiếm trận. Ba tòa kiếm trận này đều là từ trong Kiền Nguyên kiếm trận diễn biến xuất ra, so với nguyên kiếm trận đơn giản hóa chẳng biết bao nhiêu lần. Hợp, Dương Lăng quát nhẹ một tiếng, phù lục bị đánh vào trong ngọc thạch. Ngọc thạch này lập tức quang mang lóe ra, mặt ngoài lượn lờ một cổ kiếm khí sắc bén, lần thứ hai biến thành kiếm phù. Dương Lăng giương tay phất một cái, kiếm phù lao ra khỏi nhà, hóa thành một đạo bạch sắc kiếm quang tận trời bay đi. Trung phẩm phù lục, Dương Lăng mặt mày vui sướng, hắn dùng nguyên khí diễn biến kiếm trận cư nhiên đạt được trung phẩm công kích phù lục phẩm giai. Tuyệt đại đa số phù lục đều là do kim đan kỳ cao thủ dùng chân khí luyện chế. Chân khí phẩm chất càng cao, kiếm trận càng tinh diệu, luyện chế phù lục uy lực càng lớn. Số ít tuyệt phẩm phù lục là do pháp sư luyện chế, nhưng có cực nhỏ tu sĩ có thể sử dụng nguyên khí luyện chế ra phù lục. Nguyên khí phẩm chất thấp, thiếu khuyết linh tính, miễn cưỡng cũng có thể kết thành trận pháp, nhưng cực không ổn định. Nếu Dương Lăng không có nguyên khí tinh thuần, kiếm phù này cũng không có khả năng chế thành. Nguyên khí một khi chuyển hóa làm pháp trận, có thể lập tức câu thông. Góc truyện audio.com, thiên địa tự hành thu nạp trong thiên địa ngũ hành tinh cảm, uy lực tiệm tăng. Bất quá, Dương Lăng chế tác kiếm phù này còn kém một bước, đó chính là phải toàn chuyển nơi kim khí nồng nặc thu nạp ngũ hành kim khí. Thu nạp bất đồng ngũ hành kim khí, kiếm quang phát sinh cũng sẽ bất đồng. Dương Lăng tuy rằng có thể sử dụng kiếm trận luyện chế phù lục, nhưng muốn chân chính phát huy kiền nguyên kiếm trận uy lực nhất định phải tìm được kim khí, sau đó thu nạp luyện hóa. Chỉ có thu nạp kim khí, Dương Lăng mới có khả năng phát động kiền nguyên kiếm trận. Bằng không, lúc này Dương Lăng tối đa chỉ có thể luyện chế kiếm phù, không có bao nhiêu tác dụng. Đáng tiếc ngũ hành kim khí phẩm chất cao đều bị các đại môn phái chiếm, ta nếu không phải chân truyền đệ tử căn bản không có khả năng nhận được nó a. Dương Lăng trong lòng cảm khái, hắn hiện nay chỉ là một gã nội môn đệ tử, muốn trở thành chân truyền đệ tử chẳng biết còn phải kinh lịch bao lâu. Chính vào lúc này, bên ngoài có thanh âm truyền đến. Dương sư huynh có đây không? Dương Lăng nghe ra là thanh âm Ngưu Đại Bằng, vội vã thu hồi tiểu hồ ly, đứng dậy ra nghênh đón. Cách Trương,